Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi quan tài nhỏ không tên. Chương 15, Đại ca hóa nguy thành an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, pa không đường. Kiếm thánh tử sững sờ, mọi người dưới lôi đài cũng xì xào. Sao Phong Thiếu An lại như vậy, vừa mới thắng đã thúc ép kiếm thánh tử đưa phần thưởng. Phong Thiếu An cũng nôn nóng vội quỳ sụp xuống. Xin tiền bối hãy đưa xích ảnh thảo cho Thiếu An. Thiếu An cần gấp để cứu người. Chức minh chủ võ lâm Thiếu An không cần, chỉ cần xích ảnh thảo, xin tiền bối đáp ứng. Mọi người nghe cậu nói xong thì không khỏi rộ lên, ai cũng mắng cậu là thằng ngốc, bao nhiêu người bon chen để lên làm thủ lĩnh quần hùng, vậy mà cậu lại nói không làm là không làm. Nhàn Vân chân nhân cũng quay sang nói với ông bạn già của mình. Lời Thiếu An nói đều là sự thật, nó tham gia chỉ để lấy Đông Hải xích ảnh thảo về cứu người, hy vọng kiếm thánh tử thực hiện hứa hẹn. Đưa xích ảnh thảo cho thằng bé. Kiếm thánh tử thở dài một tiếng, cười đáp, nào có người trẻ tuổi nào lại như vậy, muốn một gốc thảo dược chứ không cần chức minh chủ võ lâm. Hắn gọi người lấy xích ảnh thảo tới cho Phong Thiếu An, đang định nói thêm vào lời thì ai ngờ Phong Thiếu An vừa cảm ơn xong đã ôm xích ảnh thảo vào ngực rồi chạy mất. Phong Thiếu An lao về khách điếm với tốc độ nhanh nhất có thể. Thanh Tuyết tỉ tỉ, xích ảnh thảo, xích ảnh thảo. Túc Thanh Tuyết chạy từ nhà bếp ra, khi ngẩng lên, nàng không khỏi kinh ngạc. Người thật sự đã mang được xích ảnh thảo về. Phong Thiếu An đưa xích ảnh thảo cho nàng. Của tỷ đây, Thanh Tuyết tỷ tỷ, mau dùng xích ảnh thảo cứu đại ca. Túc Thanh Tuyết vào bếp sắc dược, Phong Thiếu An nằm bò bên mép giường, nâng một tay Nhất Luân Nguyệt lên khóc. Đại ca, Phái Nhi mang xích ảnh thảo về rồi, chẳng mấy chốc sẽ giải hết độc cho huynh, đại ca mau tỉnh lại. Đừng dọa Phái Nhi hu hu tương đương. Tình trạng của Nhất Luân Nguyệt đã rất tệ. Túc Thanh Tuyết bưng thuốc đã sắc lên nhưng Nhất Luân Nguyệt không nuốt vào được. Thật sự không còn cách nào. Túc Thanh Tuyết để Phong Thiếu An dùng miệng mớm thuốc cho Nhất Luân Nguyệt. Phong Thiếu An thấy Nhất Luân Nguyệt không uống được thuốc thì khóc nức nở. Nghe thấy yêu cầu của Túc Thanh Tuyết thì nín ngay lập tức rồi bắt đầu thốt tha thốt thít mớm thuốc cho đại ca thân yêu. Xích ảnh thảo đắng quá, còn đắng hơn cả Hoàng Liên. Một, Phong Thiếu An chưa chuẩn bị tinh thần nên đã phun hết ra, cậu lại òa khóc. Xin lỗi đại ca, xin lỗi Thanh Tuyết tỷ tỷ, đắng quá, ta. Không sao đâu, làm lại đi, lần này đừng phun ra nữa nhé. Phong Thiếu An hít một hơi thật sâu, cậu uống một ngụm rồi bóp hàm Nhất Luân Nguyệt, từ từ đẩy thuốc từ miệng sang miệng, chẳng mấy chốc bát thuốc đã thấy đáy. Túc Thanh Tuyết bắt mạch cho Nhất Luân Nguyệt rồi nhẹ nhàng thở ra. Nhổ hết ngân châm trên đỉnh đầu y ra rồi nở một nụ cười trong mỏi mệt. Không sao rồi, độc tố trong cơ thể Tiểu Nguyệt đã nhanh chóng tiêu tán. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ngày mai có thể tỉnh lại. Khi nghe tin đại ca đã ổn thì Phong Thiếu An không kìm được khóc giống lên. Túc Thanh Tuyết nhìn cậu, vừa đau lòng vừa buồn cười nên xoa đầu cậu rồi hỏi. Thằng bé này sao lại giỏi khóc thế hả, so với mấy đứa nhỏ còn ồn ào hơn. Mặt Phong Thiếu An đã tèm lem nước mắt, nước mũi, thật sự không đành lòng nhìn vậy nên Tô Thanh Tuyết lấy khăn tay lau mặt cho cậu. Ta biết ngươi bị dọa sợ, bây giờ, Tiểu Nguyệt đã không sao, ngươi cũng phải ngoan nhớ. Thiếu An lớn rồi, không thể lúc nào cũng khóc được, sẽ bị người ta chê cười. Phong Thiếu An thở hổn hển rồi hỏi, đại ca cũng cười à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Thanh Tuyết không nhịn được cười, tóm lại. Nam tử Hán đại trượng phu không thể hở ra là sụt sùi như thế được, cẩn thận sau này không tìm được vợ. Phong Thiếu An lập tức quay sang nhìn Nhất Luân Nguyệt rồi lẩm bẩm. Phái Nhi không cần vợ, Phái Nhi chỉ cần mỗi đại ca thôi. Túc Thanh Tuyết luôn thấy thái độ của Phong Thiếu An đối với Nhất Luân Nguyệt khá bất thường nhưng nàng không hiểu bất thường ở chỗ nào, giờ nghe Phong Thiếu An nói thế thì nàng đã hiểu. Tự nhiên. Phong Thiếu An nghĩ đến Vô Ảnh Kiếm Thôi Bằng và cậu con trai gầy gò của hắn thì nặng nề thở dài. Sao thế? Phong Thiếu An kể lại những chuyện đã xảy ra với gia đình Thôi Bằng. Túc Thanh Tuyết vội hỏi. Họ còn ở đây không? Phong Thiếu An đáp. Chắc là vẫn ở khách điếm ạ. Tô Thanh Tuyết lấy một chiếc túi vải từ trong ngực ra rồi nói. Tiểu Nguyệt mới dùng một nửa cây Đông Hải xích ảnh thảo thôi. Vốn dĩ ta tính giữ nửa còn lại cho trường hợp khẩn cấp. Nhưng bây giờ có người cần thì cứ đưa cho họ đi. Đi mau đi, biết vẫn còn dư thì hai mắt Phong Thiếu An sáng bừng lên. Cậu lưu luyến quay sang nhìn Nhất Luân Nguyệt. Túc Thanh Tuyết lại nói, Tiểu Nguyệt có ta trông nom rồi, không có chuyện gì đâu, người mau mang thuốc cho họ đi. Phong Thiếu An vội vàng đi tìm khách điếm mà Thôi Bằng đang ở, vất vả lắm mới hỏi thăm được thì lại hay, cả nhà họ đã rời đi được hơn một giờ rồi. Sau khi hỏi đại khái hướng đi của họ thì Phong Thiếu An dùng khinh công để đuổi theo. Cuối cùng, đến khi trời đã nhá nhem tối thì cậu mới tìm được cả nhà Thôi Bằng đang ngủ trong rừng. Thôi Đại Hiệp, Phong Thiếu An hồng hộc phi tới. Thôi Bằng rất kinh ngạc. Phong Thiếu Hiệp, sao cậu lại tới đây? Phong Thiếu An lấy nửa cây xích ảnh thảo ra rồi trình bày ý định của mình. Vợ chồng Thôi Bằng lập tức quỳ xuống để tạ ơn. Không cần cảm ơn, Phong Thiếu An đỡ hai người đứng dậy. Nếu Thôi Đại Hiệp vẫn khỏe mạnh thì chắc chắn Thiếu An sẽ không lấy được cây tiên thảo này. Thôi Bằng vô cùng cảm động. Cậu và ta có duyên. Nếu Phong Thiếu Hiệp không ngại thì sau này cứ gọi ta một tiếng Thôi Đại Ca. Sau này nếu cần, Thôi Đại Ca nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Phong Thiếu An thích xem sách, tất nhiên cũng thích nghĩa khí huynh đệ trong giang hồ. Được, Thôi Đại Ca, từ nay Thôi Đại Ca cứ gọi đệ là Thiếu An, chị dâu. Thôi phu nhân cũng dịu dàng cười đáp, về sau, ta cũng gọi đệ là Thiếu An, nếu rảnh thì nhất định phải ghé Mai Châu, chị dâu sẽ làm mấy món ngon cho đệ. Nói đến đây, Phong Thiếu An lại nghĩ đến chuyện gì đấy, cậu lấy hai tờ ngân phiếu ra, đây là hai tờ ngân phiếu duy nhất mà cậu có. Thiếu An ra cửa ăn tiêu phung phí, ngân phiếu còn lại cũng không được bao nhiêu, Thôi Đại Ca với chị dâu cầm tạm, mua thêm cho Mặc Nhi món gì ngon ngon, chờ Mặc Nhi trưởng thành, Thiếu An còn muốn luận bàn võ công với em ấy nữa. Thế này không được đâu, vợ chồng Thôi Bằng ăn mặc giản dị. Mấy năm nay họ đã đổ hết tiền bạc để chữa bệnh cho con trai rồi. Phong Thiếu An kiên quyết dúi vào tay Thôi phu nhân. Thiếu An là hậu duệ của phủ tướng quân ở Kinh Thành. Nhà đệ có rất nhiều ngân phiếu. Sau này Thôi Đại Ca với chị dâu có tới Kinh Thành thì nhất định phải đến phủ tướng quân tìm Thiếu An. Thiếu An sẽ chiêu đãi mọi người thật tốt. Nào biết cả người Thôi Bằng run lên, kích động nắm lấy hắn cầu. Đệ là con trai của Phong tướng quân. Phong Thiếu An thắc mắc. Thôi Đại Ca biết cha đệ ư, khóe mắt Thôi Bằng không khỏi ngấn lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ quen biết, Phong tướng quân còn có ơn cứu mạng với huynh. Hóa ra năm đó, Thôi Bằng bị truy sát nên trọng thương, rơi xuống vách đá nhưng tình cờ gặp được Phong tướng quân. Ông cho người chữa thương rồi dẫn cả hắn theo. Thôi Bằng theo quân suốt nửa tháng, vô cùng ăn ý với Phong tướng quân, thậm chí còn muốn theo Phong tướng quân ra tiền tuyến. Nhưng Phong tướng quân lại cự tuyệt, trước mắt thiên hạ đang thái bình, không phải lo biên cương bị xâm phạm. Người giang hồ nên dạo chơi trốn giang hồ, nếu thực sự có một ngày đất nước nguy nan thì mong nhi nữ. Nam nữ, trong giang hồ có thể đồng lòng, dốc sức kháng địch, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Năm đó, Thôi Bằng được Phong tướng quân dìu dắt, từ đó về sau luôn hành hiệp trượng nghĩa, trở thành một đại hiệp. Không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp được con trai của tướng quân. Hồi đó, tướng quân từng kể về đệ với ta, đôi khi tướng quân có chút tiếc nuối nhưng thấy đệ là hiểu chuyện, cư xử tốt nên cũng mừng. Phong Thiếu An ngượng ngùng gãi gãi đầu, Thiếu An không thông minh, chắc cha cũng trộm thở dài, thực ra đệ biết cha nghĩ gì nhưng đệ vẫn mong một ngày nào đó có thể trở thành một đại tướng quân như cha. Thôi Bằng mỉm cười, thiên phú võ học của Thiếu An đã vượt qua nhiều võ giả. Tỷ như qua một thời gian nữa tương lai của đệ nhất định sẽ rộng mở. Chức minh chủ võ lâm nói bỏ là bỏ, chỉ riêng chuyện này Thôi Đại Ca đã thấy hổ thẹn không bằng đệ. Phong Thiếu An ngượng ngùng, trong lòng lại nhớ mong đại ca. Phải rồi, Thôi Đại Ca, xích ảnh thảo rất đắng, nhất định phải để Mặc Nhi đệ để uống hết. Thôi Đại Ca cũng có thể uống một ít, Thanh Tuyết tỷ tỷ nói trẻ con chỉ cần dùng phân nửa. Một nửa còn lại cũng có tác dụng giải trừ nốt độc tố trong cơ thể huynh. Thiếu An không thể ở lâu, đành cáo từ. Lúc cậu trở lại khách điếm đã rất muộn, Túc Thanh Tuyết vẫn ngồi đợi cậu. Tuy Nhất Luân Nguyệt còn chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Suốt mấy ngày nay, phòng Thiếu An không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Túc Thanh Tuyết bảo cậu sang phòng bên ngủ một giấc nhưng phòng Thiếu An không chịu. Cứ nhất định ghé người vào mép giường của Nhất Luân Nguyệt. Túc Thanh Tuyết khuyên không được nên quay về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Nhất Luân Nguyệt vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chỏm đầu của Phong Thiếu An. Y mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ. Đang định mở miệng thì cơn ho dữ dội lại ập đến. Tất nhiên Phong Thiếu An cũng bị đánh thức, đang mắt nhắm mắt mở thì thấy Nhất Luân Nguyệt ngồi dậy thì lập tức khóc òa lên rồi nhào lên để ôm lấy y. Đại ca, cuộc huynh cũng tỉnh rồi, huynh dọa chết phái nhi rồi hu hu. Túc Thanh Tuyết nghe thấy động tĩnh thì chạy sang, Nhất Luân Nguyệt khẽ kinh ngạc. Túc tỷ, sao tỷ lại ở đây? Túc Thanh Tuyết bước tới bắt mạch, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Để chúng phải mật kim tước, có nhớ gì không? Nhất Luân Nguyệt cau mày suy nghĩ một lúc mới nhớ mình đã trúng độc, lục phủ ngũ tạng chịu không thấu rồi hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ, đệ còn rất yếu, vẫn dùng thuốc ta kê và tĩnh dưỡng một thời gian. Trong thời gian này không được đánh nhau hay uống rượu, nhớ chưa? Nhất Luân Nguyệt không nỡ, Túc tỷ phải đi rồi à? Túc Thanh Tuyết than nhẹ một tiếng. Nợ còn chưa trả, ta không thể trì hoãn, nhớ phải nghe lời đấy. Nhất Luân Nguyệt đáp ứng, Thiếu An, Túc Thanh Tuyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi chừng đại ca của ngươi, đừng để y uống rượu, người dung túng là hại y, biết chưa? Thiếu An nhớ kỹ, Túc Thanh Tuyết quay sang cười với Nhất Luân Nguyệt. Đệ có một đệ đệ rất tốt, Nhất Luân Nguyệt xoa đầu Phong Thiếu An rồi đáp. Túc tỷ cứ đi đi, đệ sẽ nghe lời, một thời gian nữa đệ sẽ tới tìm tỷ. Ta mới ủ rượu bách hoa, có được uống hay không còn phải xem đệ có ngoan hay không đấy. Nhất Luân Nguyệt nghĩ đến hương vị của rượu bách hoa thì không khỏi liếm môi. Vì rượu bách hoa, đệ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe Túc tỷ, tỷ mau đi nhanh đi. Túc Thanh Tuyết vừa đi, Phong Thiệu An lại muốn khóc, Nhất Luân Nguyệt trừng mắt với cậu. Thu ngay nước mắt lại, ta còn chưa chết, khóc tang cái gì. Phong Thiếu An gắng kìm nước mắt lại, nhớ lời Túc tỷ dạy, cậu đã lớn rồi không thể hở ra là khóc, đại ca hung dữ như vậy thì chắc chắn không thích nhìn cậu khóc. Phái nhi không khóc nữa, đại ca còn đau không? Quả thật, đầu Nhất Luân Nguyệt vẫn đau lắm. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày năm, cao giọng, đại hội võ lâm kết thúc rồi ư? Phong Thiếu An gật đầu. 1. Hoàng liên, Coptis chinensis frang, thân rễ của hoàng liên chứa các hoạt chất bơ bẩn, coptisin, pamatin v, dùng chế thuốc trị bệnh. Hoàng liên là vị thuốc bổ đắng, có tác dụng kiện vị, thường dùng trị tiêu hóa kém, viêm dạ dày, uệ khan, y chảy, kiết lỵ, nóng nhiều vật vã, mất ngủ, hôn mê nói cuồng. Còn dùng trị ung nhọt, sưng tấy, mắt đỏ sưng đau, miệng lưỡi lở, thổ huyết, chảy máu cam. Người ta thường dùng dạng thuốc sắc, cao lỏng hoặc bơ bợn chloridrat, 6:10, 2023. Mọi người đừng quên vote cho tôi đó nha. Cách chương.